The Gamer Hệ Thống, chương 594, dạy học, gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn cùng với Asuna và Konoka đang ở trong phòng hiệu trưởng của học viện Maora. Ra là vậy, quả là một nhiệm vụ rắc rối đây, ông lão hiệu trưởng vuốt râu nói. Trong lúc hiệu trưởng đang nói thì hắn nhìn chằm chằm vào ông ta, ông lão này làm cho hắn liên tưởng đến con yêu quái Nurarihion trong truyền thuyết của Nhật Bản. Nurarihion, hua tiêu hoạt biểu, một loại yêu quái có hành vi lén lút thường lẻn vào nhà người khác uống trà của họ và cư xử như đó là nhà của mình. Ta sẽ cho cháu thử việc một thời gian, cháu sẽ dạy ở đây cho tới tháng 3 năm sau, lão hiệu trưởng Konoemon nói với hắn. À này Negi, cháu đã có bạn gái chưa? Cháu nghĩ sao về cháu gái của ta? Sau khi bị Konoka gõ cho một cái thì lão hiệu trưởng bắt đầu nghiêm túc trở lại. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu, nếu không làm được cháu sẽ bị gửi trả về đấy. Cháu sẽ làm được, hắn tự tin nói. Sau đó lão hiệu trưởng ngó lơ sự phản đối của Asuna khi để hắn trở thành chủ nhiệm lớp 2A mà cô đang học và gọi một giáo viên vào hướng dẫn cho hắn. Shizune-sensei, cô hãy vào đây đi. Lão hiệu trưởng vừa gọi thì một nữ giáo viên xinh đẹp với mái tóc vàng đeo một cặp kính mắt mỉm cười với hắn. Minamoto Shizune LV5. Shizuna vừa là cố vấn hướng dẫn vừa là giáo viên phụ trách phòng y tế của trường và là người rất thân thiết với Negi trong trường ngoại trừ Takahata. Trong mắt Negi thì Shizuna là hình mẫu hoàn hảo cho người mẹ mà cậu ta chưa bao giờ được gặp. Hắn vừa quay lại nhìn thì Shizuna đã đưa tay kéo đầu hắn vào giữa bộ ngực to lớn của cô. Shizuna cúi xuống mỉm cười và nhìn đầu của hắn đang chôn giữa hai ngọn núi đôi của mình. Hân hạnh được làm quen với em, Shizuna nháy mắt với hắn khi hắn ngẩng đầu lên. Nếu lúc nãy hắn có cảm thấy chiều cao của mình chỉ có 150cm là có chút thấp thì giờ đây hắn lại cảm thấy nó hết sức vừa vặn. Vừa vặn để úp mặt vào ngực Shizuna mà không cần phải cúi xuống. À còn một chuyện nữa, sau khi hắn rút đầu ra khỏi cặp bưởi của Shizuna thì lão hiệu trưởng lại nói tiếp, Asuna, Konoka, hai cháu có thể để Negi tới ở chung một thời gian được không? Chúng ta vẫn chưa có chỗ cho cậu ấy. Sau khi lời phản đối của Asuna về việc để hắn ở chung với mình bị lão hiệu trưởng bác bỏ thì Asuna đùng đùng tức giận kéo Konoka rời đi để lại một mình Shizuna đang hướng dẫn cho hắn. Đây là danh sách lớp nè Negi, nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi chị nhé, Shizuna cúi xuống nói với hắn. Shizune-san không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng nữa, hắn bất ngờ ôm lấy eo của Shizuna và biểu hiện ra một thái độ giống con nít nhất có thể nhưng đầu thì vẫn rụi vào giữa bộ ngực 99cm của Shizuna. Shizuna lại hoàn toàn không có vấn đề gì khi hắn tiếp xúc thân mật với mình như vậy mà còn đưa tay ra xoa đầu hắn nữa kìa. Được rồi, chúng ta vào lớp thôi, trong tiết học đầu tiên này chị sẽ ở bên để giúp đỡ em, Shizuna nói xong thì đưa hắn tới trước lớp 2A. Bước tới trước cửa phòng học, hắn thấy cánh cửa phòng học đã được mở hé ra thì liền đưa tay kéo cửa ra và đi vào. Đúng lúc này, tấm lau bảng chứa đầy bụi phấn trắng xóa rơi thẳng xuống và bộp, tấm lau bảng rơi thẳng vào đầu hắn khiến cho mái tóc đen của hắn trở nên trắng xóa. Hắn không tiến tiếp nữa mà cúi đầu nhìn xuống sợi dây được căng ngang và hàng loạt những cái bẫy đã được giăng sẵn từ trước. Cùng lúc đó thì mấy nữ sinh trong phòng cũng nhận ra người vừa bước vào là một gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ thì vội vã chạy tới dọn đi những cái bẫy. Xin lỗi nhé, tụi chị tưởng em là giáo viên mới, mấy cô gái vội vàng nói. Được rồi các em, mau về chỗ nào, Shizuna vỗ tay nói, em ấy chính là giáo viên mới của các em đó. Sau đó Shizuna bảo hắn đi lên bục giảng để giới thiệu bản thân. Hắn đứng đối diện với 30 nữ sinh sơ chung thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Hắn đã rất nhiều lần đứng ở trên bục giảng để tự giới thiệu nhưng đó đều là với tư cách học sinh mà thôi. Kinh nghiệm dạy học duy nhất là khi hắn dạy phép thuật cho mấy người Andy và Kim thì hắn cũng không cần phải tự giới thiệu làm gì cả. Cuối cùng hắn quyết định bắt chước theo lời tự giới thiệu của người giáo viên đem lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Xin chào, tôi là Negi Springfield, chủ nhiệm mới kiêm giáo viên Anh văn của các em. Ấn tượng đầu tiên của tôi với lớp này là thật dễ ghét, hắn cười híp mắt nói. Tất cả nữ sinh trong lớp cười hơi gượng gạo mà không dám nhìn hắn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy giới thiệu làm quen nhé, dù sao chúng ta cũng sẽ làm việc với nhau từ giờ cho tới tháng 3. Hắn nói các em cứ nói ra mình thích gì, ghét gì, sở thích và ước mơ tương lai của mình là được. Thầy hãy tự giới thiệu về mình trước đi ạ. Hai cô bé song sinh bỗng hô lên khiến cho rất nhiều học sinh khác hưởng ứng. Được rồi, tên thì các em đã biết rồi, thầy năm nay 9 tuổi, ghét nhất là côn trùng, thích mưa, sở thích là gái xinh, còn nguyện vọng tương lai thì là bí mật. Trong lớp ai cũng hào hứng nghe hắn tự giới thiệu, chỉ riêng có Asuna là có chút hậm hực. Tên nhóc đáng ghét mới tí tuổi đầu mà đã mê gái rồi, tại sao ông của Konoha lại để nó thay thế Takahata Sensei làm chủ nhiệm của mình chứ? Trong lúc Asuna còn đang hậm hực thì bỗng nhiên hắn gọi lớn. Kagurazaka Asuna, Asuna giật mình nhìn về phía hắn, hóa ra từ nãy tới giờ hắn đã để mấy người tự giới thiệu theo thứ tự chỗ ngồi rồi và giờ đến lượt Asuna đang ngồi bàn số 8. Asuna-san, mời em tự giới thiệu về bản thân mình đi, hắn nói. Ta tên là Kagurazaka Asuna, thích những người côn ngầu côn men chả biết dịch sao, két con nít nói đến đây thì Asuna liền trừng mắt nhìn hắn, còn nguyện vọng tương lai thì tại sao ta phải nói cho tên nhóc nhà ngươi biết chứ? Asuna, việc cậu cư xử như một con khỉ vô lễ rất đúng với con người cậu, nhưng cậu nên tỏ ra tôn trọng Negi Sensei. Đúng lúc này một cô gái với mái tóc dài quá eo màu vàng đứng dậy nói, theo em được biết thì Negi Sensei đã tốt nghiệp đại học Oxford, với học vấn như vậy thì tuổi tác không còn quan trọng nữa, xin thầy hãy tiếp tục giờ sinh hoạt. Hắn nhận ra cô bé này, Yukihiro Ayaka, một tiểu thư con nhà giàu và là một sota công chính hiệu cực kỳ yêu thích Negi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nói gì hả, đồ sota công kia, Asuna ngay lập tức đốt chat lại với Ayaka. Hai người này vốn rất thân thiết từ bé nhưng chẳng qua là hai người không muốn thể hiện ra mà thôi, một thì thích đàn ông lớn tuổi, một thì thích những bé trai, đúng là trái ngược vãi. Không cần quá ba câu, Ayaka và Asuna lập tức gây gổ với nhau dưới sự cổ vũ của bạn học. Được rồi, bỗng nhiên Asuna và Ayaka cảm thấy lạnh hết sống lưng và nhìn về phía hắn. Mặc dù hắn đang tươi cười nhưng không hiểu sao lại mang theo một cảm giác rất là đáng sợ khiến cho Asuna và Ayaka phải tự động trở về chỗ ngồi. Chúng ta tiếp tục màn giới thiệu thôi nào, hắn mỉm cười. Buổi giới thiệu diễn ra rất suôn sẻ và chỉ chiếm khoảng 20. Góc truyện audio.com, phút mặc dù bị gián đoạn đôi chút bởi Asuna và Ayaka. Sau đó 30 phút còn lại của tiết học thì hắn bắt đầu bài dạy của mình. Hắn dạy rất là trôi chảy khiến cho hắn nghĩ việc dạy học cũng không khó như là hắn tưởng khi mà hắn đã có kiến thức đủ cao. Cách chương.